Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, thức tỉnh. Làm xong đây hết thảy, hang đá bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, khẳng định là người bên ngoài chậm chạp không gặp bọn họ ra ngoài, lo lắng ra chuyện, cái này mới tiến vào xem xét. Làm tiếng bước chân càng ngày càng gần thời điểm, Tô Nghĩa tìm cái nơi thích hợp, trực tiếp nằm xuống, giả bộ như một bộ hôn mê dáng vẻ, diễn trò muốn làm toàn. Người khác đều ngất, hắn đương nhiên cũng muốn ngất. Ca, rất nhanh, trong thạch động xông tới người đầu tiên, chính là Cố Di Đình. Khi nhìn đến Cố Hoành Trác ngất tại trên mặt đất thời điểm, kêu to chạy đi lên. Tô Nghĩa, tỷ phu, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Tao Thanh Lãng, Giang Hạo Nhiên cùng Ngộ Không theo sát Cố Di Đình phía sau. Bọn họ tìm được Tô Nghĩa về sau, phi tốc đi tới Tô Nghĩa bên người. Gặp Tô Nghĩa bất tỉnh nhân sự, Giang Hạo Nhiên ôm lấy Tô Nghĩa, khóc lớn tiếng khóc. Tỷ phu, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết a. Ngươi chết ta tỷ tỷ liền muốn thủ tiết. Nàng còn trẻ, ngươi sao có thể nhẫn tâm? Ngộ Không theo phụ họa nói. Chủ nhân, ta còn chưa trở thành vạn yêu chi tổ đâu. Ngươi tổng phải chứng kiến ta huy hoàng mới có thể chết a. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chết hay chưa các ngươi sẽ không nhìn một chút. Ta còn có hô hấp đâu. Các ngươi có phải hay không chú ta chết sớm một chút? Đương nhiên, lúc này là không thể nói chuyện. Chung quy phải chờ tới Cố Hoành Trác bọn họ trước tỉnh lại mấy cái lại nói. Đừng khóc, Tô Nghĩa không chết. Tào Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Thật, Giang Hạo Nhiên mò vuốt một cái nước mũi. Hỏi, làm sao ngươi biết? Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa còn có hô hấp. Tô Nghĩa nghĩ thầm vẫn là Tào Thanh Lãng đáng tin một chút. Nếu không Giang Hạo Nhiên một mực ghé vào lỗ tai hắn khóc sướt mướt. Hắn thật đúng là chịu không được. Chủ nhân đã không chết. Vì cái gì chúng ta gọi hắn không có phản ứng? Ngộ Không mang theo một mặt không hiểu. Tào Thanh Lãng cười nói. Tô Nghĩa vựng quyết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ lấy tỷ phu chính mình tỉnh lại sao? Giang Hạo Nhiên hỏi. Tô Nghĩa không hề nghi ngờ là bọn họ người đáng tin cậy. Theo Tô Nghĩa bất tỉnh nhân sự, hắn đều có chút lục thần vô chủ. Ta có một cái biện pháp. Tào Thanh Lãng bình chân như vậy nói. Ta nghe nói người hôn mê về sau, có thể thông qua ấn huyệt nhân trung biện pháp, để hắn tỉnh lại. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt vừa nói ngươi dựa vào điểm phổ. Ngươi thì cho ta cả cái này vừa ra. Tô Nghĩa có chút xoắn suýt, nghĩ đến muốn hay không hiện tại thì tỉnh lại. Bởi vì hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cái này tội. Vậy ngươi cũng nhanh chút động thủ, giúp tỷ phu sớm một chút tỉnh lại. Giang Hạo Nhiên có chút vội vàng. Được, Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị động thủ thời khắc, cách đó không xa truyền đến Cố Di Đình tiếng la. Ca, ngươi rốt cục tỉnh. Nghe được câu này, cao hứng nhất không qua Tô Nghĩa. Cố Hoành Trác tỉnh, vậy hắn cũng có thể tỉnh. Coi như Tào Thanh Lãng ngón tay vươn hướng Tô Nghĩa thời điểm, Tô Nghĩa mí mắt hơi hơi động gảy một cái. Biên độ không là rất lớn, nhưng chỉ cần mở to ánh mắt thì nhất định có thể chú ý nói. Nhưng là Tào Thanh Lãng tựa như căn bản cũng không có phát hiện, vẫn như cũ duy trì động thủ tư thế. May ra Giang Hạo Nhiên vẫn là có nhãn lực gặp, kích động hô, tỷ phu tỉnh. Ngộ Không nói theo, ta cũng nhìn thấy. Chủ nhân mí mắt bỗng nhúc nhích. Tào Thanh Lãng do dự một chút, cuối cùng thu tay về. Chỉ bất quá bộ dáng nhìn qua bao nhiêu mang theo một số tiếc nuối. Lão Tào gia hỏa này sẽ không muốn mượn cơ hội trả thù a. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi mở ra một tia. Vừa hay nhìn thấy Tào Thanh Lãng tiếc hận khuôn mặt, trong nội tâm nhất thời nổi lên nói thầm. Tỷ phu, nhìn đến Tô Nghĩa mở mắt, Giang Hạo Nhiên lần nữa hô hoán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.